Cuộc sống thần hào, chương 64, mua nhà mua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần nửa tiếng di chuyển thì cả nhóm cũng đến được đại lý bạn xe tại Seoul. Sau khi đến nơi, Ken quyết định đi lên lầu 2 của đại lý luôn chứ không đi dạo ở dưới tầng 1. Ở Hàn Quốc, Hyundai là một hãng xe có thể nói là chiếm hết 80%. Thị trường, đa số các mẫu xe tại tầng 1 là của Hyundai, ở trên lầu 2 mới có những chiếc siêu xe nhập khẩu, vả lại ở trên tầng 2 hầu như không có khách. Ken và Suzy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang đội mũ lén lút. Nữ nhân viên tiếp thị hình như có vẻ nhận ra Suzy, tiếp đón cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Không biết hai vị hôm nay đến đây đã có chiếc xe nào yêu thích chưa? Từ cách Ken và Suzy đi trước, những người còn lại tụt về phía sau không ngừng bàn tán thì nữ nhân viên dễ dàng đoán được hôm nay ai mới là người thực sự muốn mua xe. Em thích hãng xe gì? Hay là cứ dạo trước một vòng rồi quyết định? Ken quay sang hỏi ý kiến Suzy. Trước hết cứ đi dạo một vòng đi. Suzy tiếp lời, mặc dù Hyundai chiếm gần hết thị trường ô tô tại Hàn Quốc nhưng dù sao đây cũng là đại lý ô tô lớn nhất tại Seoul, ở tầng 2 cũng có rất nhiều loại siêu xe được trưng bày đến từ khắp mọi nhãn hiệu trên thế giới. Suzy cũng rất thích xe thể thao, nhưng chắc vì là con gái nên đặc biệt yêu thích hãng xe Porsche chứ không phải những hãng xe như Lambo, Ferrari. Sau một hồi lựa chọn thì có vẻ Suzy đang phân vân giữa hai chiếc xe Porsche 911 Carrera và Porsche Panamera GTS. Chiếc 911 Carrera thì là loại xe thể thao hai chỗ, vẻ ngoài thiết kế cũng đẹp hơn chiếc Panamera GTS nhưng Panamera GTS lại thuộc loại xe thể thao 4 chỗ. Suzy cảm thấy nếu như đi xe 4 chỗ thì sẽ tiện lợi hơn trong nhiều tình huống. Suzy cũng muốn chở người thân của mình khi có dịp về thăm nhà nên có vẻ nghiêng về chiếc Panamera GTS hơn. Về hiệu năng thì hai chiếc xe không khác nhau là mấy, chiếc 911 Carrera thì có động cơ mạnh hơn một chút nhưng đây cũng không phải là vấn đề mà Suzy quan tâm. Suzy chỉ quan tâm đến chiếc nào thoải mái hơn, đẹp hơn, chứ dù cho động cơ có mạnh đến mấy thì Suzy cũng đâu cần thiết. Bình thường chỉ chạy 60 km/h thì mua xe tốc độ tối đa 250 km/h hay 280 km/h cũng có khác nhau gì đâu. Sau một hồi hỏi ý kiến từ những người bạn của mình, có vẻ Suzy vẫn chưa quyết định được nên quay sang hỏi Ken. Hai chiếc xe đó anh thích chiếc nào hơn, em chả thể quyết đoán chọn được. Ken cũng không biết nên chọn chiếc nào, dù sao cũng là mua cho Suzy, nghĩ đi nghĩ lại, Ken nói một câu khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ. Vậy thì mua cả hai đi, không được vậy thì phí tiền quá, lúc nào em đi một mình thì đi 911 còn đi với gia đình bạn bè thì đi Panamera. Ken tiếp tục thuyết phục Suzy. Mọi người còn lại thì đều đang ngẩn người ra, đúng là người có tiền, không biết chọn chiếc nào vậy thì đành chọn hết. Sau một hồi Ken thuyết phục thì Suzy cũng đồng ý mua luôn hai chiếc. Suzy cũng không phải sợ Ken tốn tiền mà chủ yếu là thấy việc hai chiếc xe là quá dư thừa với mình, nhưng sau khi Ken quyết định mua hai chiếc một lúc thì Suzy cũng đành phải đồng ý, lấy cả hai chiếc cùng thêm với một chiếc Mercedes S450 Maybach, tất cả đều toàn khoản bằng tiền mặt, có thể lái xe đi ngay lập tức không? Ken quay sang nói với nữ nhân viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân viên không kìm được vui mừng, ban đầu khi nhận ra Suzy thì nữ nhân viên đã cảm thấy hôm nay có khả năng bán được một trong hai chiếc cũng khá cao, dù sao Suzy cũng là một ngôi sao điện ảnh tại Hàn Quốc, nhưng sau một lúc nói chuyện thì nữ nhân viên nhận ra Ken mới là người chi tiền thì cũng hơi lo lắng, chỉ cần nghe cách nói chuyện cũng biết được mối quan hệ của Ken và Suzy là gì, nếu như Ken là người chi tiền mua cho bạn gái, nữ nhân viên sợ rằng sẽ hơi khó bán xe, nhưng sự thực hoàn toàn khác, Ken không phải là loại người keo kiệt với bạn gái của mình mà lại còn rất phóng khoáng, mua một lần hai chiếc đã đành, còn lấy thêm một chiếc Mercedes S450 Maybach với. Nhận được từ cả ba chiếc xe thì đó cũng sẽ là một số tiền rất lớn. Hoàn toàn có thể lấy xe ngay lập tức, vài ngày sau chỉ cần ngài quay lại lấy giấy tờ là được, công ty sẽ tranh thủ thời gian nhanh nhất có thể. Ngài đợi tôi một lát, tôi lập tức mang hợp đồng tới. Nữ nhân viên vội vàng trả lời. Đến khi Suzy ký tên mình vào hợp đồng mua xe, Ken quét thẻ trả tiền thì nhóm bạn ba người của Suzy mới thực sự tin đây là sự thực. Thậm chí bọn họ bây giờ ngoài cảm giác hâm mộ Suzy ra còn có một chút ganh tị, ở giới giải trí việc được đại gia bao nuôi cũng không còn xa lạ gì, bọn họ chứng kiến rất nhiều người bạn của mình cũng được đại gia bao nuôi nhưng chưa thấy ai có thể một lần nhận được ba chiếc xe, đã vậy ba chiếc còn là loại siêu xe. Lúc đầu khi biết Ken là tỷ phú thì họ đều nghĩ rằng Ken đang bao nuôi Suzy, nhưng sau một lúc tiếp xúc thì đều nhận ra Ken thực sự yêu thương Suzy, mối quan hệ của Suzy và Ken cũng thực sự là mối quan hệ tình yêu nam nữ chứ không phải mối quan hệ bao nuôi. Ken lúc đầu cũng chỉ định mua hai chiếc cho Suzy thôi nhưng chợt nhớ ra mình còn có đội vệ sĩ, chẳng lẽ ra ngoài mình đi xe với Suzy còn đội vệ sĩ của mình thì phải bắt taxi đi theo. Vậy là Ken tiện tay lấy thêm một chiếc Mercedes S450 Maybach cho đội ngũ vệ sĩ của mình. Vì hiện tại cũng còn sớm, chỉ mới 3 giờ chiều nên Suzy quyết định về nhà nghỉ ngơi một lát rồi đến tối lại tiếp tục ra ngoài chơi, giữa trưa nắng nóng như thế này thì thực sự chỉ muốn nằm điều hòa ở nhà coi phim thôi. Trên đường về, Ken và Suzy cùng nhau ngồi chung trên chiếc Porsche 911 Carrera. Tay lái của Suzy tốt hơn so với Ken tưởng tượng rất nhiều, Ken cũng an tâm hơn. Sau khi cả ba chiếc xe được đậu dưới bãi đỗ xe của chung cư, Suzy và nhóm bạn của mình không nhịn được lấy điện thoại ra chụp hình, khả năng rất cao những tấm hình này sẽ không đăng lên mạng nhưng là con gái mà cho dù không đăng được lên mạng nhưng vẫn phải chụp một phen cho thỏa mãn. Nếu như ban nhạc của em sắp giải tán rồi thì mai mốt em sống ở đâu? Sau khi ba người bạn của Suzy lần lượt về phòng nghỉ ngơi, Suzy và Ken nói chuyện một lúc thì Suzy kể cho Ken việc nhóm nhạc sắp giải tán. Miss A ở Hàn Quốc không mấy thành công, mặc dù cũng có số lượng fan hâm mộ nhất định nhưng không quá nhiều, thu nhập mang lại cũng không cao cho lắm, vả lại các thành viên trong nhóm cũng đang dần phát triển ở những lĩnh vực khác, điển hình là việc Suzy chuyển mình sang diễn viên nên việc giải tán nhóm nhạc là điều không thể tránh khỏi, bên phía công ty đã thông báo trong vòng một tháng nữa thôi thì thông tin này cũng sẽ được công bố. Em cũng chưa biết nữa, cùng lắm thì em tự ra ngoài thuê một căn chung cư khác. Suzy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Suzy không có nhà, thậm chí Suzy còn xây một ngôi nhà khá lớn là đằng khác. Tất cả số tiền trong mấy năm hoạt động nghệ thuật của Suzy đều được dồn vào căn nhà xây cho ba mẹ của mình. Chẳng qua ngôi nhà đó ở quê của Suzy mà công việc của Suzy hầu hết đều ở Seoul nên không thể về đó ở được. Hay là ngày mai đi mua một căn nhà đi, mỗi lần anh qua đây thăm em cũng có chỗ ở. Ken thử đưa ra ý kiến. Không được, hôm nay ba chiếc xe anh mua đã hết gần 1,5 triệu đô la Mỹ rồi, mặc dù số tiền đó với anh không bao nhiêu nhưng với em số tiền đó đã là rất lớn rồi. Lần này thì Suzy thẳng thừng từ chối. Không phải hôm em mới nói phải bảo anh một phen sao, chỉ mới 1,5 triệu đô la Mỹ mà đã thỏa mãn em rồi à, em mà không tranh thủ coi chừng mai mốt anh hết tiền muốn bảo cũng không được đâu. Ken chọc ghẹo Suzy, vả lại giá nhà đất ở Seoul càng ngày càng tăng, còn tăng nhanh tới mức chóng mặt, coi như anh đầu tư một chút ở đây, em làm quản gia cho anh. Ken lại tiếp tục dụ dỗ Suzy, thế là sau một lát nói chuyện Suzy đành nghe theo ý Ken, sáng mai hai người sẽ cùng nhau đi xem nhà. Sau khi quay xong bộ phim này thì em sang Mỹ ở hẳn với anh đi, chứ yêu xa như thế này anh sắp nhớ em đến không chịu nổi rồi. Sau khi giải quyết chuyện nhà ở cho Suzy thì Ken nói sang chuyện khác. Em cũng dự định như vậy, bình thường em sẽ định cư ở Mỹ, khi nào có công việc thì sẽ về lại Hàn Quốc, dù sao hiện tại ở Hàn Quốc thì em mới có đủ tài nguyên phát triển tốt nhất cho sự nghiệp được. Suzy trả lời, chưa chắc, quên nói với em, anh và Drake Johnny đang hợp tác mở một công ty giải trí tại Mỹ, tầm cỡ cũng lớn lắm, anh có thể giúp em phát triển sự nghiệp ở Mỹ. Ủa vậy hả, sao anh không nói trước với em? Thì tụi anh mới quyết định có mấy ngày trước à, hiện tại vẫn đang hoàn tất thủ tục chứ công ty cũng chưa chính thức hoạt động. Lần này thì Suzy hoàn toàn đồng ý với Ken, chả có chút phản đối, mặc dù các ngành giải trí ở Hàn Quốc rất phát triển nhưng giới Hollywood ở Mỹ mới là nơi phát triển nhất trên thế giới, có một sự nghiệp ở Hollywood thì đó sẽ là sự công nhận của cả thế giới chứ không phải là ở riêng lẻ một quốc gia nào nữa, đó là mục tiêu phấn đấu của tất cả các nghệ sĩ, đương nhiên Suzy cũng vậy, bây giờ bạn trai mình lại còn trải đường trước cho mình phát triển ở Mỹ, Suzy cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. 8 giờ tối, Suzy và Ken cùng nhau lên chiếc Porsche 911 mới mua bắt đầu đi ăn, nhóm bạn của Suzy cũng hiểu ý không đòi đi theo, dù sao người ta yêu xa mấy tháng trời, chẳng ai mặt dày tới mức biến mình thành kỳ đà cẳng mũi cả. Cách chương.